Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, Phỉ Thúy Đan. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, nghe Lô Tư Dĩnh nói, Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên, hoa hạ người năng lực liên minh thân vì quốc gia cấp tổ chức. Vậy mà nói sẽ không quá hẹp hòi, khen thưởng cái gì, hẳn sẽ không kém, Lưu Kiệt kết quả vậy nhẫn không gian, mở ra vừa thấy, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này nhẫn không gian bên trong không gian không nhỏ, đầu tiên dẫn nhập mi mắt, là chất thành núi nhỏ vậy liên minh tiền tiền mặt, Lưu Kiệt đại khái điểm một cái, tổng cộng có 500.000 liên minh tiền tiền mặt. Liên minh tiền trước kia là lưu thông ở linh năng lĩnh vực tiền. Bây giờ thông dụng đến thông thường lãnh vực, trên căn bản ở mỗi quốc gia cũng lưu thông. Hơn nữa cái này liên minh tiền giá trị so vậy quốc gia tiền giá trị cũng cao hơn ra rất nhiều. Liền lấy hoa hạ tiền mà nói, một nguyên tiền liên minh tiền, giá trị đại khái là 20 hơn đồng tiền hoa hạ tiền. Cái này 500.000, có thể không ít. Theo Lưu Kiệt biết, giống như vọng hải giả cái loại đó người năng lực cấp 9. Một tháng tiền lương cũng chỉ có mấy chục ngàn liên minh tiền. Mà Lưu Kiệt cái này một cái khen thưởng bên trong liên minh tiền. Thì tương đương với vọng hải giả một năm nhiều tiền lương. Hơn nữa, trừ những thứ này ra tiền mặt khen thưởng ra, Lưu Kiệt còn ở trong đó thấy được một quả phong cách cổ xưa gương đồng. Và một cái đan dược bình, dùng vạn năng quét hình quét một chút phong cách cổ xưa kia gương đồng. Phong cách cổ xưa gương đồng tư liệu xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Núi biển kính, cấp bậc, cấp 4 linh khí, hiệu dụng, thiếp thân đeo, có thể ân cần săn sóc tâm thần, tăng lên tinh thần lực, cũng có dám đừng phong thủy công hiệu. Lúc cần thiết còn có thể thả ra nhất định lực phòng ngự. Lưu Kiệt ngày thường tiếp xúc cao cấp, linh khí tương đối hơn, thậm chí tiếp xúc thánh khí cũng là tương đối nhiều. Cho nên, cái này cấp 4 linh khí ở Lưu Kiệt nơi này, ngược lại là không có đưa tới cái gì kích động. Bất quá, đối với một cái còn ở kỳ trưởng thành trẻ tuổi người năng lực mà nói, như chẳng qua là thông thường thiên tài. Cấp 4 linh khí vậy cũng không tệ lắm. Lưu Kiệt đem núi biển kính đeo ở trên mình, liền dán vào ngực trước. Bất quá là ở trong quần áo, nếu như treo ở bên ngoài, không khỏi có chút kỳ lạ. Núi này biển kính đối với Lưu Kiệt mà nói, đơn giản chính là gia tăng một ít lực phòng ngự và ân cần săn sóc tâm thần tác dụng. Còn như dám đừng phong thủy hiệu quả, Lưu Kiệt tin tưởng mình vạn năng quét hình so với cái này tốt hơn khiến cho rất nhiều. Còn như sau cùng khen thưởng, cái đó đan trong chai thuốc mặt, ngược lại để cho Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ đứng lên. Hắn ở tiếp xúc đan dược phương diện này vẫn tương đối thiếu. Mở ra đan dược bình, một cổ thơm phức cỏ cây mùi thơm truyền ra, làm người ta tâm thần sảng khoái. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình hướng miệng chai bên trong đi. Đan dược lên nổi lên mã QA bị hắn đảo qua. Đan dược tương quan tư liệu liền xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Phỉ Thúy Đan, cấp bậc, cấp 5 đan dược, hiệu dụng, có thể trong vòng thời gian ngắn để cho tự thân thể sắc phỉ thúy hóa. Chẳng những bền chắc không thể gãy, lực phòng ngự cũng có thể thật to tăng trưởng. Vẫn có thể yếu hóa thần kinh độ bén nhạy. Thấy cái này hiệu quả của đan dược, để cho Lưu Kiệt làm trước mắt sáng lên. Đây không phải là thường thực dụng đan dược, ở trong thực chiến phái được cho công dụng. Cái đó yếu hóa thần kinh độ bén nhạy hiệu quả càng là không tệ. Thần kinh độ bén nhạy bị yếu hóa mà nói, tự thân xúc giác cũng sẽ trở nên yếu. Như vậy ở tránh diện va chạm bên trong là có thể giảm thiểu đau đớn. Như vậy đan dược thường thường có nghịch chuyển chiến cuộc hiệu quả. Tổng thể mà nói, liên minh cho Lưu Kiệt những phần thưởng này không tính là thiếu. cũng không coi là đặc biệt phong phú. Quan trọng hơn, vẫn là một cái khích lệ, khen thưởng ý nghĩa, Lưu Kiệt vui vẻ nhận. Hắn cũng không phải đặc biệt để ý những thứ này vật chất khen thưởng. Quan trọng hơn là danh vọng tăng lên. Lô Tư Dĩnh ở một bên cười hì hì hỏi, như thế nào, không hề thiếu khen thưởng chứ? Lưu Kiệt gật đầu một cái, tiền mặt ngược lại là phần thưởng không thiếu. Ngươi đi đem mọi người kêu, ta buổi tối mời mọi người ăn cơm chung không? Được rồi, nghe được Lưu Kiệt nói muốn mời ăn cơm, Lô Tư Dĩnh vui vẻ chạy đi kêu Thu Tĩnh bọn họ. Màn đêm buông xuống, vừa mới lên đèn, thành phố Hương Tạ, một nhà mắc tiền nhà hàng Tây trong. Lưu Kiệt, Lô Tư Dĩnh, Thu Tĩnh, chờ mấy vị hoa hạ mấy vị người năng lực liên minh trong tương đối quen mặt người dự thi. Còn có Túy Kiếm Tiên Tiêu Bạch, biết được Lưu Kiệt muốn mời ăn cơm, lại vậy mặt dày tới. Đến Tiêu Bạch tầng thứ này, thật sự là làm được một loại thái độ thờ ơ, trừ hoa hạ một số người, còn có lấy Adam làm đại biểu mấy vị kỵ sĩ, cũng có Alam và quốc gia bọn họ một ít người năng lực. Bọn họ ba phương bởi vì ban đầu cùng nhau trải qua vực sâu trên thế giới sự việc, cho nên cho tới nay quan hệ cũng tương đối khá. Bữa ăn Tây tinh xảo, mặc dù mùi vị tuyệt cao, nhưng làm sao phân lượng vậy rất tinh xảo. Túy Yếm Tiên sau khi ăn hô to không đã ghiền. Lần này, Lưu Kiệt thừa nhận Túy Kiếm Tiên cái nhìn. Ở nhà hàng Tây sau khi ăn, bọn họ lại xoay người ra cửa, tìm một nhà sảnh món hoa. Mặc dù nước lạ tha hương sảnh món hoa, xa không bằng hoa hạ địa phương làm tiếp hơi đất, nhưng nguyên tắc phong cách vẫn phải có. Điểm đĩa lớn thức ăn đưa ra. Túy Kiếm Tiên lần này không hẹp hòi, lấy ra mấy bình công ty Ngọc Kiệt sinh sản năm linh dịch. Dừng lại đại cật đại hát, sau khi cơm nước no nê, mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Lại buổi diễn chuyên đề đi tới một cái quầy rượu, đèn đuốc thuốc rượu, sao động bên trong lại mang say mê âm nhạc, qua lại ở mờ tối vũ ao chính giữa. Lưu Kiệt mọi người ra trước cửa cũng tiến hành dịch dung. Nếu không lấy danh tiếng của bọn họ, sợ rằng đi tới chỗ nào cũng biết người ái mộ vây quanh vòng tròn. Cho nên, ở nơi này tốt xấu lẫn lộn quán ba chính giữa, người khác không biết bọn họ thân phận, chẳng qua là đem bọn họ làm người bình thường tới xem đối đãi. Bất quá, bọn họ cái này tổ hợp ngược lại cũng rất không bình thường. Túy Kiếm Tiên rất ít ở truyền thông trước mặt mặt đường. Nơi đây lại là ở ngoại quốc, cơ hồ không người biết hắn. Vì vậy hắn là bản sắc ra sân, cả người tả tơi quần áo, mà bọn họ tổ hợp bên trong. Còn có Alam cái này đứa nhỏ, bởi vì ở toàn năng thi đấu lên biểu hiện không tệ. Đứa nhỏ thuộc tính lại đặc biệt làm cho người thích. Bây giờ Alam nhân khí cao vô cùng. Vô số heo heo cô gái là điên cuồng. Bất quá, Alam tối hôm nay không có bó băng vải, lại mặc cả người màu đen khéo léo tây trang, thành thục lối ăn mặc cùng non nớt bề ngoài, nhìn như rất là đột ngột. Bọn họ như vậy một đám đủ loại người, tiến vào quán bar bên trong, lập tức liền đưa tới rất nhiều hơn ánh mắt chú ý. Lưu Kiệt tối nay là mang theo một cái mặt nạ ra người. Đặc biệt thông thường một bản người đi đường mặt, Adam và những kỵ sĩ kia vậy trên căn bản đều là như vậy. Mấy vị phái nữ, ngược lại là đơn giản một ít, các nàng trực tiếp hóa cùng bình thường không cùng phong cách trang điểm. Hơn nữa trang phục phối hợp một chút, hoàn toàn chính là một người khác. Dẫu sao, thuật hóa trang thần kỳ là có thể so với linh năng lãnh vực thủ đoạn tồn tại. Mặc dù là thay đổi trang điểm phong cách, mấy vị phái nữ tướng mạo cũng là có căn cơ ở. Mỗi một người đều đặc biệt đẹp. Trong quán rượu một số người, thấy tờ này trương lộ mặt người người đàn ông, lại và những thứ này xinh đẹp như vậy phái nữ đi chung với nhau. Lập tức có không thiếu ánh mắt đều thay đổi mùi vị. Hả, quầy rượu trong góc, một người thanh niên nam tử bưng một ly rượu, như là phát giác Lưu Kiệt bọn họ đoàn người hơi thở. Hướng Lưu Kiệt bọn họ nhìn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tap-nối-nai-n-nối-80-nối-lam-nong-din-moi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.